Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 881, lương y. Y học trung tâm. Adam, giúp một chút. Ngoại khoa chủ nhiệm lại tiến đến Adam trước người. Đương nhiên, Adam bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ cần ta có thể làm được. Từ khi ác tính u thần kinh đệm virus huyết thanh mới liệu pháp. Tại thứ ba ca cô bé lọ lem trên thân lấy được đột phá tính thành công. Rung động toàn bộ y học giới phía sau. Ngoại khoa chủ nhiệm liền bình thường tại Adam bên cạnh xuất quỷ nhập thần. Thỉnh thoảng phát ra các loại thỉnh cầu. Thái độ không thể nói. Adam cự tuyệt về sau. Hắn đều là lập tức nhanh chóng. Sẽ không nhiều rông dài một câu. Nhưng vẫn như cũ để Adam có chút khó chịu. Bởi vì luôn là cự tuyệt người khác. Đặc biệt vẫn là một cái không sai cấp trên. Trên tâm lý luôn có điểm khó chịu. Ngươi có thể. Ngoại khoa chủ nhiệm cười bồi nói. Dixon bác sĩ hôm nay sẽ tới. Làm một đài trái tim phẫu thuật. Ta hy vọng ngươi có thể làm một lần quan hệ xã hội. Hướng nàng biểu hiện ra bệnh viện chúng ta thực lực cùng thành ý. Đem nàng lưu lại. Dixon bác sĩ. Adam sững sờ. Khoa tim mạch danh y Dixon bác sĩ. Đúng, chính là nàng. Ngoại khoa chủ nhiệm cẩn thận nhìn Adam một cái. Châm trước nói, theo Adam ngươi càng ngày càng thành công. Bệnh viện chúng ta danh khí cũng nước lên thì thuyền lên. Có hy vọng tranh đoạt thứ nhất dạy học bệnh viện xưng hào. Ngươi cũng biết, chữa bệnh tài nguyên có sự dẫn nước bằng si phong. Một khi chúng ta đăng đỉnh, các loại bệnh nhân sẽ chen chúc mà đến. Chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Leonard làm trái tim phẫu thuật, còn tại tĩnh dưỡng, trở lại về sau, cũng vô pháp lại giống phía trước bận rộn như vậy, chớ nói chi là sau đó công tác cường độ sẽ lớn hơn. Adam ngươi mặc dù có khuynh hướng khoa tim mạch, nhưng ngươi càng giống là hao bác sĩ như thế toàn khoa thiên tài. Khoa tim mạch, cấp cứu, thần ngoài, khoa chỉnh hình, khoa nhi chờ một chút phòng ban, thậm chí khoa tiết niệu. Ngươi đều rất có hứng thú. Mấu chốt ngươi đều làm vô cùng xuất sắc. Nhưng đem đối ứng, ngươi trong lòng khoa ngoại lồng ngực, liền không cách nào đầu nhập toàn bộ tinh lực. Chúng ta cần Dixon bác sĩ gia nhập, đến tiến một bước lớn mạnh thực lực của chúng ta. Hồng hấp cũng là chúng ta hút người khác, không thể để cho người khác hút chúng ta. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lưu lại Dixon bác sĩ. Ta hết sức. Adam công nhận ngoại khoa chủ nhiệm thuyết pháp, tiến một bước tăng cường bệnh viện hồng hấp năng lực, đối với hắn cũng là vô cùng có chỗ tốt. Thế là cười nói, bất quá Dixon bác sĩ là có tiếng cổ quái. Ta không dám hứa chắc có thể đánh động nàng. Lưu nàng lại, chỉ cần ngươi nguyện ý ra mặt liền được. Ngoại khoa chủ nhiệm cười nói, nếu mà nàng không muốn cùng ngươi như thế ưu tú người làm đồng sự, kia là sự tổn thất của nàng, không phải chúng ta. Nàng lúc nào đến? Adam hỏi. Không sai biệt lắm đến. Ngoại khoa chủ nhiệm đưa tay nhìn đồng hồ. Sau đó hướng đầu bậc thang nhìn quanh. Nhắc nhở. Nàng đến rồi. Adam theo ánh mắt nhìn lại. Liền gặp một cái một thân áo đỏ. Đầu đội đỏ mũ trung niên nữ nhân. Trong tay kéo gấp chỉnh tề áo khoác trắng. Ánh mắt phát tán đứng tại bên kia. Một khi có người tới gần nàng. Nàng liền vô ý thức hướng bên cạnh lui. Dixon bác sĩ, hoan nghênh người đi tới y học trung tâm. Adam cười tiến lên mời. Ta là Duncan bác sĩ. Ta biết ngươi, Adam chi thủ, bác sĩ thiên tài. Để Adam kinh ngạc chính là, Dixon bác sĩ chủ động cùng Adam bắt tay. Bởi vì hắn đã sớm nghe nói qua nàng rất cổ quái. Tại y học giới thanh danh. Có chút cùng loại Sheldon tại giới khoa học thanh danh. Mà bây giờ xem xét nàng liền cảm giác nàng hẳn là cũng có Sheldon bệnh thích sạch sẽ thói quen. Bởi vậy vừa rồi Adam đều không chuẩn bị đưa tay. Không nghĩ tới nàng vậy mà chủ động đưa tay. Ta đem ta đồng phục mang đến. Dixon bác sĩ nắm qua tay. Lập tức rút về. Sau đó cúi thấp đầu. Không cùng Adam đối mặt. Tự mình nói. Ta thấy được. Adam cười nói, thói quen tốt, ta mấy cái bạn tốt, đều có cùng loại thói quen. Ta hôm nay là tới làm ghép tim phẫu thuật. Dixon bác sĩ ngẩng đầu, nhìn Adam một cái, sau đó lập tức lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tự mình nói, ta là khoa tim mạch. Từ Christina Ban Nạp Đức tại năm 1967 sáng tạo phòng ban. Ta là khoa tim mạch. Mục tiêu của ta cũng là khoa tim mạch. Adam cười nói. Vạn phần chờ mong đi theo Dixon bác sĩ làm đài này ghép tim phẫu thuật. Ta là Richard Webber bác. Sĩ, chúng ta ở trong điện thoại tán gẫu qua. Ngoại khoa chủ nhiệm cười vươn tay. Dixon bác sĩ cùng hắn nắm tay. Lập tức thu tay lại. Để tay trước người kéo áo khoác trắng bên trên. Động tác này thần sắc. Adam quá quen thuộc. Rõ ràng là Sheldon loại kia có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nhưng bức bách tại xã giao quen thuộc. Không thể không khuất phục. Mỗi lần làm xong. Đều một mặt ghét bỏ. Hận không thể lập tức lén lút cầm nước rửa tay động tác thần sắc. Chỉ bất quá so Sheldon có lễ phép nhiều. Đổi thành Sheldon, giờ phút này hắn đã sớm nghiêng người sang đi, lén lút lấy ra nước rửa tay. Liền để Duncan bác sĩ mang ngươi thăm một chút bệnh viện. Sau đó giới thiệu bệnh nhân bệnh tình. Ngoại khoa chủ nhiệm dặn dò một tiếng. Liền tránh người. Hắn mặc dù chờ mong Dixon bác sĩ thực lực gia nhập liên minh. Nhưng đối với cùng cổ quái nàng ở chung, thì là có thể miễn liền miễn. Dixon bác sĩ. Mời đi theo ta, Adam mời, sau đó Adam phía trước, Dixon bác sĩ cái này mới ngẩng đầu, đi theo Adam sau lưng, đánh giá đến bệnh viện tới, Melendez, đi đem bệnh nhân ca bệnh lấy tới, Adam gặp tên nhỏ con tới, liền dặn dò hắn đi lấy ca bệnh, thuận tiện là phẫu thuật làm chuẩn bị, tên nhỏ con hiếu kỳ nhìn thoáng qua rõ ràng cho người dị, dạng cảm giác Dixon bác sĩ. Ứng thanh mà đi, nơi này chính là nội tâm của chúng ta khoa ngoại lồng ngực. Chấm ngoặc kép, Adam dẫn Dixon bác sĩ đi vào khoa tim mạch. Giới thiệu, đài thứ nhất ghép tim phẫu thuật là tại năm 1896 ngày mùng 7 tháng 9. Là từ Ruth Duy khoa bác sĩ tại nước Đức Frankfurt hoàn thành. Dixon bác sĩ lại theo thói quen tiến. Hành phổ cập khoa học. Đúng thế, Adam cười gật đầu. Cái này tràn đầy Sheldon ký thị cảm. Adam bồi tiếp đi thăm toàn bộ bệnh viện. Bởi vì có Sheldon cái này kỳ hoa bằng hữu phía trước. Adam đối Dixon bác sĩ cổ quái. Không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại còn vô cùng thông cảm. Adam nhạy cảm phát giác được không có cái gì biểu lộ Dixon bác sĩ. Nàng cảm xúc càng ngày càng vui sướng. Duncan bác sĩ. Tên nhỏ con lúc này đi tới. Hướng Dixon bác sĩ báo cáo đi. Adam nhắc nhở, nàng là phẫu thuật mổ chính. Phải, tên nhỏ con nhìn về phía. Thấy hắn tới, đầu tiên là xoay người. Sau đó lại quay lại đến. Ngắm hắn một cái, liền lập tức rời đi. Không cùng hắn đối mặt Dixon bác sĩ. Cấy ghép phẫu thuật đã tại làm chuẩn bị. Đài này phẫu thuật 6 năm trước liền an bài. Nhưng trái tim quá nhỏ. Cho nên bọn họ ngoài định mức tăng lên một viên quyên tặng trái tim. Đến giúp đỡ duy trì vốn là trái tim công năng. Bọn họ làm gánh vác phẫu thuật. Chấm ngoặc kép là dị vị cấy ghép. Dixon bác sĩ lập tức uốn nắn. Gánh vác phẫu thuật là thông tục cách gọi. Chuyên nghiệp thuật ngữ là dị vị ghép tim thuật. Đừng như vậy kêu. Đừng như vậy kêu. Melendez, đã nghe chưa? Adam nhìn về phía tên nhỏ con. Nhắc nhở. Chúng ta là bác sĩ chuyên nghiệp, tại cùng đồng dạng chuyên nghiệp giữa đồng nghiệp giao lưu tận lực dùng chuyên nghiệp thuật ngữ. Phải, tên nhỏ con nhìn thoáng qua Dixon bác sĩ, lại liếc mắt nhìn Adam, rất thức thời gật đầu đáp ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.